Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 653, một phát tóc, nhập hồn. Hổ sấm sét đã một lần nữa chấn định lại. Sư thiếu, ta yểm hộ ngươi lui về sau, đến bên tay phải chỗ cao, dựng lên ngươi súng ngắm. Hổ sấm sét mặt lộ vẻ tinh quang, ý chí chiến đấu sục sôi. Liền tính một chút tử tổn thất hai cái đội bạn, hổ sấm sét vậy không hoảng hốt. Hai đối một, hoàn toàn đầy đủ. Hiện sau lưng Tần Phi là dòng sông, hắn vậy chạy không được. Cuộc chiến đấu này phải kết thúc. Tốt, sư thiếu cũng biết hắn nhất định phải kéo ra vị trí hai bánh mì kẹp, cho nên không nói hai lời, trực tiếp dựa vào yểm hộ sau này chạy tới. Không xong. Tần Phi nhìn thấy sư thiếu lui về sau, phản xạ có điều kiện muốn nổ súng bắn. Cộc cộc cộc, Tần Phi còn không có động thủ, liền bị hổ sấm sét tinh chuẩn một trận bắn phá, dọa đến rụt trở về. Kỳ thật Tần Phi cũng là làm dáng một chút, vậy căn bản vốn không dám nổ súng bậy. Mình chỉ có ba phát tóc, tử đạn, cái này ba phát tóc, tử đạn là để dành cho hổ sấm sét. Nếu là mù quáng đánh ra ngoài, mình cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng là cái này sư thiếu đến vị trí đối với mình khá bất lợi. Chính mình cái này vị trí hội hoàn toàn bại lộ tại hắn họng súng phía dưới. Một hồi liền là bia sống. Tần Phi cũng không có biểu hiện ra bối rối. Con mắt nhanh chóng quan sát đến chung quanh tình huống, tìm kiếm lấy có thể trú đóng ở công sự che chắn. Rất tốt, rất may mắn. Tần Phi lập tức liền phát hiện mình bên tay phải hai khỏa hiện lên ngược lại, V chặt chẽ sắp xếp. Đường kính vượt qua 30cm đại thụ, 20m, gạo. Tần Phi đại khái đánh giá ra mình cùng cái kia hai cái cây ở giữa khoảng cách. Mong muốn cũng có thể cùng khoảng cách. Không có cách nào, mình bây giờ nhất định phải lập tức hướng bên kia đi. Bất quá, Tần Phi có thể rõ ràng cảm giác được hổ sấm sét súng trường họng súng đã giữ lấy mình. Hổ sấm sét hắn cũng biết. Lúc này, Tần Phi không có khác cách làm, ngoại trừ nổ súng bắn sư thiếu. Một cái khác cách làm liền là chuyển di mình địa phương. Nhưng là hổ sấm sét không phải những người khác. Hắn AKMF thương trình độ đơn giản liền là nhất tuyệt. Huấn luyện thời điểm, liền xem như 4 lần toàn tự động xạ kích. Hy vọng có thể làm đến họng súng ổn định. Cho nên hắn tuyệt đối có lòng tin tại quá trình này bên trong. Mang đi Tần Phi. Phi ảnh. Kết thúc. Người đi cũng là chết. Không đi cũng là chết. Hổ sấm sét nhếch miệng lên. Nội tâm đã cho Tần Phi hạ một cái kết luận. Không có thời gian. Sư thiếu đã nhanh muốn đến vị trí hắn. Tần Phi mở ra AKM băng đạn. Trước tiên đem một viên tử đạn giam lại. Chỉ để lại nó bên trong hai viên tử đạn. Sau đó hắn không đang do dự, trực tiếp trái chân vừa đạp, như mãnh hổ, lao ra, còn như vừa rồi đồng dạng lợi dụng hình rắn chiến thuật tẩu vị. Ở giữa còn biết tận lực có không? 8S dừng lại động tác, hướng hai khỏa sắp xếp thành ngược lại, V, hình đại thụ bôn tập quá khứ. 20m, gạo, kỳ thật đối với mình tới nói, liền là trong chốc lát sự tình. Đương nhiên tiến hành chiến thuật tẩu vị khoảng cách, Tần Phi tay y nguyên nắm chặt AKM súng tự động. Con mắt tiếp cận chúng ta hổ sấm sét. Quả nhiên hổ sấm sét nhìn thấy Tần Phi chạy, phi thường cấp tốc ngẩng đầu, giơ súng đối Tần Phi liền là một trận dày đặc bắn phá. Biu biu biu biu, nhưng là Tần Phi chiến thuật động tác, còn có loại kia nhìn như lơ đãng dừng lại, rất hữu hiệu tránh né. Cái này từ đạn vậy mà tốt như bị chúng ma pháp. Toàn bộ đánh sau lưng Tần Phi cùng dưới chân. Sao sao? Khá lắm. Đương nhiên Tần Phi biết nếu như một mực để hổ sấm sét dạng này đối với mình bắn phá, chúng đạn đó là sớm muộn sự tình. Cho nên Tần Phi không thể ngồi chờ chết. Tại chạy qua trình bên trong. Một tay. Đúng. Hắn một tay giơ súng tiến hành phản kích. Hổ sấm sét phản ứng cũng là cực nhanh. Xem xét Tần Phi vung thương liền biết không ổn, trong nháy mắt đem đầu chôn xuống dưới. Biu biu, chấm ngoặc kép, chỉ có hai tiếng súng âm thanh, chuẩn xác rơi vào hổ sấm sét phía trên bùn đất. Bùn đất vẩy ra, nhưng là đằng sau một tiếng rõ ràng là không đạn thanh âm. Liền là trong chớp nhoáng này, Tần Phi bổ nhào về phía trước, hai chân trên mặt đất dùng sức đá một cái, lợi dụng chân cùng eo lực bộc phát, di động đến hai cái cây một bên, cấp tốc trốn vào hai cái cây hình thành cái góc bên trong. Vị trí này, có thể tạm thời tránh né hai người giáp công. Tần Phi ngồi xổm ở hai cái cây làm phía sau, há mồm thở dốc, cánh tay nóng bỏng đau. Vừa rồi kỳ thật đã bên trong một thương, bất quá vị trí này không phải là yếu hại, không đủ để hắn bị loại. Nhưng là Tần Phi vẫn là y theo quy định, cái tay này triệt để không thể dùng. Tần Phi dùng miệng cùng một tay, nhanh chóng dỡ xuống AKM súng tự động bên trên hộp đạn. Đem một viên cuối cùng tử đạn nạp lại trở lại AKM bên trên. Cuối cùng một phát, tóc, tử đạn, Tần Phi ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén. Cả người tựa như là một cái tiến vào đi săn trạng thái dã thú. Tùy thời chuẩn bị khởi xướng điên cuồng nhất, cũng là nhất một kích chí mạng. Hiện tại Tần Phi duy nhất cầu nguyện, chính là cái này hổ sấm sét phán đoán sai lầm. Nếu không, tự mình cõng dựa vào cái này hai cái cây, với lại chỉ có một tay, căn bản là không có cách ngăn trở hai người bọn họ công kích. Rất nhanh cái này sư thú lại có thể đổi vị trí. Ha ha, sư thú, không cần tìm vị trí. Hắn không có đạn, cùng một chỗ xông liền xong việc. Hổ sấm sét đương nhiên sẽ không nghe không được Tần Phi vừa rồi đánh hụt tiếng súng âm. Hắn quá quen thuộc, mỗi lần luyện tập thời điểm, một trận điên cuồng bắn phá hoàn tất về sau, đều là như thế này thanh âm. Cho nên hắn cười, hổ sấm sét, ngươi xác định sao? Sư thú còn dự định chuyển di vị trí. Xác định, tuyệt đối sẽ không sai. Phi ảnh, đầu hàng đi, ngươi không có đạn, ta biết. Hổ sấm sét vậy mà trực tiếp liền nhảy ra ngoài, tay cầm AKM súng tự động, hướng Tần Phi ẩn núp phương hướng đi đến. Tại hướng phía trước tiến lên đồng thời, trực tiếp là dùng AKM súng tự động đối Tần Phi sau lưng hai cái cây tiến hành bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc, 33333, đạn bắn vào trên cành cây, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ánh lửa văng khắp nơi. Phi ảnh, đi ra a, đánh ta a, không có đạn đi, hì hì, ha ha, chấm ngoặc kép, hắn vẫn luôn hy vọng có thể thắng phi ảnh. Chuyện này với hắn trưởng thành tới nói cực kỳ trọng yếu. Biu, chấm ngoặc kép, Tần Phi thăm dò, một tay giơ súng, một phát, tóc, nhập hồn, tinh chuẩn không sai đánh vào hổ sấm sét mi tâm. Tần Phi cười, hổ sấm sét ao, ngọa tao, chúng ta bị lừa rồi. Hắn còn có tử đạn. Hổ sấm sét trước khi chết cũng không quên hô to một tiếng, nhắc nhở đồng đội mình. Sư thú dọa đến lại co lại về tới vị trí của mình. Hi hi, không nghĩ tới a, sư thú đầu hàng đi. Tần Phi trực tiếp hô to một tiếng, khí thế 10 phần, cầm trong tay AKM súng tự động, bắt đầu hướng sư thú phương hướng vọt tới. Phanh, chấm ngoặc kép, sư thú trên tay liền là một thanh 88 súng ngắm. Cho nên hắn cần một thương đánh. Nhưng là Tần Phi tiến hành chiến thuật tẩu vị khoảng cách, y nguyên còn lại không ngừng đong đưa tay bên trong AKM súng tự động, đồng thời thỉnh thoảng giơ súng nhắm chuẩn. Sư thú nhìn thấy Tần Phi nhấc thương, liền sẽ tâm sinh sợ hãi, cấp tốc liền né trở về. Tần Phi tại lợi dụng các loại chiến thuật động tác, rút ngắn mình cùng hắn cách. Mỗi khi hắn nghĩ ra được ngắm bắn Tần Phi, Tần Phi liền dùng AKM đối hắn điểm danh, chỉ nhắm chuẩn, không bắn súng. Kỳ thật Tần Phi thương không có tử đạn, đây chỉ là chiến thuật uy hiếp. Bằng vào cá nhân thực lực cường đại, chỗ tạo thành uy hiếp, sư thú không biết. Nếu như hắn biết, trực tiếp đứng lên, vững vàng ngắm bắn Tần Phi, hắn là chín thành cơ hội mang đi đối phương a. Đáng tiếc, đã quá muộn. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi Tần Phi không có tử đạn thời điểm, Tần Phi đã nhanh muốn tới trước mặt hắn. Một tiếng quát lớn, như sư tử vô thỏ, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Hai người bắt đầu bó sát người vật lộn. Kỳ thật tất cả mọi người biết, để Tần Phi cận thân, sư thú đã không có bất cứ cơ hội nào. bởi vì hai người chiến đấu trình độ căn bản không cùng đẳng cấp. Tần Phi vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, thậm chí kỹ xảo cận chiến đều cao hơn hắn. Cho nên rất nhanh, Tần Phi liền ghìm chặt cổ của hắn. Đối với hắn, rảo sát, sư thứ ao, Tần Phi buông hắn ra, nằm trên mặt đất, há mồm thở dốc. Cuối cùng kết thúc, mọi chuyện đều tốt giống mộng đồng dạng. Rốt cục có thể ra ngục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.